Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, lộn xộn. Nghiêm khắc trên ý nghĩa, bán thần cường giả phòng ngự không thể bảo là chưa tới mức. Đáng tiếc hắn chặn lại đáng sợ nhất thịt người quả bom. Lại không có thể chống đỡ tâm linh hệ công kích. Cũng là không phải mỗi một hệ cường giả đều am hiểu tâm linh phòng ngự. Thật là đau. Ta muốn chết, thật muốn chết. Gào khóc nha ai? Rốt cuộc là ai làm? Như phát cuồng gầm thét, rên thống khổ, nữ nhân thét chói tai, thô trọng thở dốc, kiệt tê nội tình bên trong tức giận mắng. Đủ loại âm thanh hỗn thành một đoàn, có thể dùng decibel tới tính toán thanh âm cũng không đáng sợ. Đáng sợ là chui vào trong đầu tinh thần phá hư ba. Đối với người bình thường mà nói, loại cảm giác đó giống như là đại chùy đập mạnh não hoa. Một búa tử đi xuống, liền thành gián, này căn bản là không phải phàm nhân có thể ngăn cản công kích. Cho dù là Khổng Hư, đối mặt như thế vội vàng không kịp chuẩn bị tinh thần công kích. Hắn cũng chỉ kịp chống lên một mặt hình cung tinh thần lực tấm thuẫn. Nửa bao vây túi thất công chúa, cụ thể đến tinh thần lực tầng diện bên trên, chủ yếu là che trước mặt mình. Thuận tiện che chở Plim cái hướng kia. Này ba phương hướng quý tộc và công chúa vẻn vẹn bị tâm linh tiếng rít dư âm. Với Khổng Hư góc đối phương hướng liền thảm. Ít nhất 20 người trong nháy mắt tâm linh vỡ nát. Biến thành ngu si. Thay hơn 100 người trọi cứng tâm linh đánh vào Khổng Hư giống vậy không dễ chịu. Tâm linh quả bom sóng trùng kích một mình hắn khiêng sắp tới 5 thành. Lồng ngực của hắn giống như bị một thanh đại chùy hung hãn đập trúng. Rên lên một tiếng liền hướng sau lăn đi. Té xỉu tại chỗ. Khổng Hư, Alicia thê lương tuyệt luân địa kêu thành tiếng. Coi như kim cương cường giả, nàng bản thân tâm trí tương đối cứng rắn. Trải qua lần đó thay đổi nhanh chóng chui luyện. Nàng tự thân khoảng cách đại sư chỉ là nhất bộ chi giao. Chợt thấy ái nhân gặp phải đòn nghiêm trọng, liền nàng đều không tưởng được, chính mình lại ở thời gian này điểm tiến hơn một bước. Thâm thúy, vĩ đại, lại hơi nội liễm sôi sục chiến ý hóa thành thực chất. Làm vẻ này kim sắc khí tức vô cùng ngoan ngoãn địa quanh quẩn ở trên người Alicia lúc. Từng cái hiểu công việc nhân đều biết, vị này đã từng công chúa điện hạ tấn thăng. Nếu là ở bình thường, nhất định sẽ có rất nhiều người tới chúc mừng nàng. Đáng tiếc vào giờ phút này, mỗi người đều bị trước mắt thảm thiết một màn sợ ngây người. Alicia rút kiếm canh giữ ở Khổng Hư bên người, giống như chỉ lúc nào cũng có thể sẽ cắn người khác mẫu báo. Chỉ có giống vậy khóc sướt mướt, cơ hồ là nửa chạy nửa bò qua tới Plim, mới để cho nàng cứng ngắc biểu tình thư giãn một chút nhỏ. Thần ấy, ngươi làm sao vậy? Không, này là không phải thật. Này là không phải. Lim chỉ cảm thấy thiên đấu sập xuống. Từ nàng cũng không còn cách nào ở tâm linh internet chung cảm thấy Khổng Hư tồn tại bắt đầu. Nàng hoàn toàn hoảng hồn. Giờ phút này ở trong đầu phiêu động qua. Tất cả đều là chính mình với Khổng Hư quen biết tương tri các loại. Từ nàng tuyệt lộ. Chuẩn bị vì con dân bán đứng chính mình, đến 200.000 con dân qua cuộc sống hạnh phúc, lại tới Hư Không Vương quốc thành lập, nàng một bên thu hoạch ái tình, một bên vì vương quốc chạy ngược chạy xuôi. Vậy mà lúc này, đầy đủ mọi thứ đều tựa hồ trở nên không có chút ý nghĩa nào. Khắp nơi một mảnh hỗn loạn, ngoài cửa trông coi cấm vệ quân càng là cuống quýt rút kiếm ra khỏi vỏ liền hướng bên trong hướng. Thực ra, tiếng kêu rên liên hồi ra hỏa ngược lại không chuyện gì lớn. Chân chính thảm là những vô thanh vô tức đó nhuyễn đảo nhân. Có thể thấy, một người mặc quần trắng nam quý tộc cứ như vậy không được tự nhiên địa dạng thẳng chân đến chân. Té xuống đất, cứt đái hoành lưu, tương tự tình trạng còn phát sinh ở còn lại 6 cái nam quý tộc. 7 cái người hầu cùng 8 cái cấm vệ trên người. Phi thường vui mừng, có lẽ là lúc ấy thất công chúa biểu hiện quá không bình thường. Còn lại công chúa và công tước thiên kim chán ghét lui ra cách xa nàng. Cái này làm cho các nàng tránh thoát một kiếp. Phần lớn biểu hiện là đầu đau muốn nứt. Vũ hội khẳng định tiến hành không đi xuống. Coi như vũ hội nhân vật chính. Khổng Hư trước tiên ở Alicia cùng với rap bán thần cường giả các loại một đám dưới sự hộ vệ. Bị vây quanh mang lên thiên điện. Càng nhiều cấm vệ đi ra duy trì trật tự. Thầy thuốc cùng Lê Minh Tế Ti vội vàng vọt tới. Cứu chữa người bị thương. Trước mắt hỗn loạn một màn rơi vào Olika công chúa trong mắt. Đen nhánh chia 4, 6 màu đen lưu hải cơ hồ che kín nàng nửa gương mặt. Nàng cũng rất tốt rồi biểu hiện ra kinh hoàng. Chỉ là lộ ra kia chỉ trong đôi mắt. Có cực lớn không hiểu cùng mê muội. Ai làm? Olika tương đối tức giận. Rất nhanh tin tức truyền ra. Hư không quốc vương Khổng Hư gặp phải tâm linh quả bom công kích. Lâm vào độ sâu hôn mê. Tin tức này lập tức ở nhân loại cao tầng nhấc lên sóng cuồng. Nhân tâm linh là tối mơ hồ tồn tại. Ai cũng khó mà nói. Khổng Hư có thể hay không lúc đó biến thành người không có chi giác cái gì. Trong lúc nhất thời dư luận một mảnh hỗn loạn. Ngay sau đó lại truyền ra khác một tin tức, Willia thất công chúa lại không có chết. Cái gì? Không thể nào, chúng ta đều thấy nàng nổ. Rap đế quốc kể cả những quốc gia khác tiến hành liên hiệp điều tra. Cho ra chuẩn xác nhất quan phương cách nói. Không, đó là một cái cùng với nàng dáng dấp phi thường giống nhau nữ nhân. Nàng tự bảo lúc đầu còn dư lại rồi. Không chỉ gương mặt có chỉnh hình vết tích, liền bên trong thân thể đều có sinh vật không phải người tổ chức. Nói chính xác, vậy càng giống như một cái khoác da người nhiễu sóng thú. Mấu chốt là trên người nàng bị làm rồi phi thường cường đại thần bí biến hình hệ chú ngữ. Hơn nữa trong cơ thể có thất công chúa một bộ phận linh hồn. Nguyên nhân chính là như thế. Nàng lừa gạt được thân cận nhất nữ hầu cùng người hầu gái. Duy nhất có thể nhất định là đây là ma tộc số lượng. Dĩ nhiên, ở đại sứ quán phía sau trong giếng cạn tìm tới thất điện hạ. Nàng tình trạng cũng rất không xong, bởi vì nàng thành mộng yểm thú. Khó khăn nhất làm cái loại này. Bất quá thất công chúa sống chết, tạm thời không người để ý. Khổng Hư an nguy mới thật sự là làm động tới người sở hữu tâm. Này rõ ràng cho thấy một lần có dự mưu, bày ra tinh vi mưu sát. Chỉ là đối thủ đoán sai Khổng Hư thực lực. Trước Khổng Hư một mực nội liễm dùng sức lượng, hư không hệ hệ thống sức mạnh cũng tương đối thần bí. Càng đối với ngoại tuyên bố hắn chỉ là vừa bước vào bạch ngân cấp. Từ hắn lấy thần bí thủ đoạn đi sâu vào phía sau địch. Cứu ra Alicia công chúa sau đó, hắn căn bản không có công khai xuất thủ qua. Có người đoán hắn là bạch ngân, nhiều nhất đoán hắn là hoàng kim. Ai sẽ nghĩ đến hắn đã là bạc kim cấp? Một cái siêu lượng tâm linh bạo đạn lại không cần mạng hắn. Đây đã là kỳ tích. Hắn với rất nhiều tâm linh bị thương nặng quý tộc như thế. Tiến vào ngủ ly bì chính giữa. Chỉ còn lại ý thức phản ứng sinh lý, tỉ như nuốt, phải dựa vào ống uy nhập lưu chất thức ăn duy trì sinh mệnh. Loại trạng huống này không thể nghi ngờ để cho hiện hữu chính cục lâm vào hỗn loạn. Hư không vương quốc thiếu một cái nhân vật số 2 tệ đoan lập tức hiện ra. Đây mới thực là trên ý nghĩa như rắn không đầu. Ở rap trị liệu 7 ngày không có hiệu quả gì. Liền Lê Minh đại giáo chủ Robert cũng tuyên bố, Khổng Hư phải dựa vào chính mình ý chí tài có thể sau khi tỉnh lại. Khóc sướt mướt hư không vương quốc cao tầng, rốt cuộc đem Khổng Hư trở về hư không vương nền tảng lập quốc thổ hư không thành. Sự kiện phát sinh 10 ngày sau, hư không vương quốc tuyên bố, bởi vì Plim nữ công tước vừa vặn mang bầu Khổng Hư hài tử. Cho nên quốc nội phong thần toàn bộ tuyên thệ, một khi Khổng Hư bệ hạ gặp bất trắc, sẽ hướng không ra đời tân vương thành tâm ra sức. Hơn nữa sẽ tiếp tục trung thực thực hiện hư không vương quốc cùng các nước trước ký đủ loại hiệp định. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.